Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1022. Chính như Bạch Thuấn suy nghĩ như vậy, Tương Sở Cản thi thuật phổ thông, người chết phục sinh. Bất quá là khởi động đặc thù cổ trùng hình thành mà thôi, loại này, cương thi, cùng phổ thông giã thú không khác nhau gì cả. Trời sinh sợ hỏa, liền cùng lúc trước Hàn Quốc Tân Trịnh Thành bên ngoài lần kia một dạng. Diễm Linh Cơ ung dung liền có thể lấy nhất chiến bách. Loại này, cương thi, trừ nhìn qua đáng sợ, thực lực kỳ thực so sánh không bằng đồng dạng tinh nhuệ sĩ tốt. Càng khỏi nói là võ lâm cao thủ, người chết phục sinh cũng chính là đang đối mặt quy mô nhỏ không quân đội chính quy thời điểm có. Chút dùng. Chính thức ra chiến trường người nào cùng ngươi quản những này. Vì lẽ đó khu thi ma chỉ có một phương hướng. Đó chính là phục sinh, nổi danh người. Đến hạ thấp quân Tần sĩ khí, tăng cao Sở quân sĩ khí. Nhưng hiện tại vốn là một cái hiệu quả tốt nhất bạch khởi. Phái người đi trộm mộ thất bại. Tần quốc cũng tăng mạnh phòng bị. Hắn bây giờ còn có thể lấy ra người nào tới. Đừng không nói, coi như lựa chọn, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Người nước Sở đến cùng có đồng ý hay không, hắn quấy rối người chết yên nghỉ cũng không thể khẳng. Định, đào người phần mộ, mạo phạm người chết, bản thân chính là tối kỵ. Đại bất kính, ngũ tử tư lúc trước đào ra Sở vương thi thể quất. Đã trở thành Sở quốc vĩnh viễn sỉ nhục. Nhưng ít ra cái kia nhậm chức Sở vương bản thân tương đương cũng không hiền không đức. Mà khu thi ma nếu danh nhân lúc còn sống cũng phải là danh sĩ trọng thần, nếu như những người này đều phải bị đào mộ khinh nhờn hài cốt, vậy sau này còn có ai dám vì là Sở nước hiệu lực nha? Thật không tiện, thật giống Sở quốc bản thân sẽ không cần những cái hạ tầng nhân sĩ hiệu lực. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn hình thành từ sinh ra từ tiêu quý tộc hình thức. Nói như vậy, Tần quốc tiền tuyến một hàng quân rất có thể liền muốn làm thí nghiệm phẩm. Cũng không biết rằng bọn họ có thể chịu đựng đến mức nào. Bạch Thuấn cùng đến Tần quốc trước Hàn Phi không giống nhau. Hắn biết rõ mỗi cái binh lính cũng là sống sờ sờ người. Là người thì có thất tình lục dục. Bọn họ không phải là chiến tranh trò chơi quân cờ, không phải là một cái F2A, chỉ lệnh liền có thể để bọn hắn quyết chí tiến lên. Đây cũng là tại sao một cái chiến lược trò chơi nghiên cứu đất cho dù tốt người, cũng vô pháp trở thành một chỉ huy quân sự người, bởi vì hắn không có nghiên cứu qua nhân tính. Vì lẽ đó đang nghĩ đến khu thi ma khả năng sẽ phục sinh ra một ít chết đi từ lâu người thời điểm. Bạch Thuấn cũng đã ngầm đồng ý hàng ngũ phía trước binh sĩ xuất hiện một ít náo loạn. Bất quá bây giờ Vương Tiễn hẳn là chuẩn bị tiến công mới đúng. Bạch Thuấn lại nghĩ đến gần nhất, truyền đến Tần Sở song phương đình trệ giao chiến, lẫn nhau lùi vào thành bên trong cố thủ, liền lập tức đoán được Vương Tiễn mục đích, dù sao cái kia cánh lượn chính là Bạch Thuấn bản thân đề cử. Sử dụng thời cơ cũng là từ trong miệng hắn truyền đến. Hiện tại quân Tần động thái, Bạch Thuấn làm người sáng lập, tự nhiên một lần liền minh bạch Vương Tiễn ý đồ. A, cái gì tiến công? Đi ở Bạch Thuấn bên cạnh Kim Hoàng Nhi nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu, nghi hoặc ngẩng đầu. Không cần đi Sở quân tiền tuyến nơi đóng quân, đi Tần quốc. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn lập tức làm ra quyết định, đổi một hồi phương hướng đi tới. Căn cứ tin tức truyền đến trước sau, Bạch Thuấn có thể khẳng định, Vương Tiễn tiến công mệnh lệnh khẳng định trên khu thi ma những thủ đoạn nào càng nhanh hơn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như khu thi ma ở tiền tuyến, mặc kệ hắn có hoàn thành hay không hắn tác phẩm, đều sẽ bị Vương Tiễn đợt thứ nhất thế tiến công đánh không ứng phó kịp. Dù sao hắn chuẩn bị đồ vật chỉ là làm hao mòn đả kích sĩ khí, đối chiến lực trực tiếp ảnh hưởng gần như linh. Những cái từ xương trắng phục sinh ra hỏa, một phát trọng nỏ đi qua liền có thể để cho trực tiếp đánh mất năng lực hoạt động. Một bên khác, đã nắm giữ cánh lượn kỹ xảo sử dụng phi hành tiểu đội tiêu tốn nhỏ thời gian nửa ngày quen thuộc địa hình, sau đó ở trên sườn núi chờ đợi màn đêm buông xuống. Không không, tuy nhiên bọn họ là chuẩn bị tới một lần không ai cản nổi thần binh trên trời rơi xuống. Nhưng khẳng định là không thể nào ban ngày bên trên. Sở quốc binh sĩ cũng không phải từ xưa CT không ngẩng đầu lên, bịt mắt trốn tìm player. Khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Một khi bị phát hiện, coi như bay cao đến đâu, cũng có muốn bay xuống thời điểm. Đến thời điểm đó cung tiễn một phen loạn xạ, vậy thì trực tiếp xong. Vì lẽ đó nhất định phải chờ đợi đêm tối muộn. Mà cổ đại đêm tối muộn đó là thật đen kịt một màu, không dễ dàng bị phát hiện, đồng thời cũng có chút tiểu phiền toái. Bởi vì ta phương giã thấy không rõ lắm. Không, ưu thế duy nhất chính là điểm dừng chân nhất định là có cây đuốc, không cần lo lắng bay qua đầu. Mà đêm tối muộn lúc muốn phát hiện không trung người thật sự là quá khó khăn. Đầu tiên muốn có nhất định nhìn ban đêm năng lực, còn muốn nhàn nhức rái ngửa đầu hướng lên trời xem. Những này sở quốc binh sĩ cũng không phải xem sao ấm dương ra. Bọn họ chú ý lực nên ngược lại là hướng phía dưới. Hướng về bên dưới thành chú ý, xem quân Tần sẽ không nhân màn đêm sắc công thành loại hình. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Tần sở chiến tuyến biên giới mấy tòa trên đồi núi, nhiều đội, không quân tán binh, chỉnh lý tốt, cần phải vũ khí cùng đạo cụ. Đi tới dùng tấm ván gỗ lâm thời dựng cầu nhảy xuống, hướng về xa xa cao lập sở quốc trên tường thành bay lượn mà đi. Không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực thành tường, đó là ngay cả cao thủ khinh công cũng vô pháp bỗng dưng mà lên. Đây cũng là tại sao Bạch Phượng Sư Tổ gà gáy lúc trước muốn học gáy có thể lừa gạt mở hàm cốc quan thành môn, để mạnh thường quân thoát đi. Có thể một cái nhận thức bị cho rằng thường thức lâu, trái lại sẽ cầm cố tư duy. Có mấy cái Tần quốc binh sĩ bởi vì gió đêm khống chế có chênh lệch chút ít cách, tô giới có chút thấp. Đứng ở trên tường thành sở quốc thủ quân vốn hẳn nên nghe được đỉnh đầu tiếng hô, nhưng cũng không có để ý hay. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.